Tiên Ma Đồng Tu, chương 2405, đều là thổ hào. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2406, đều là thổ hào. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi đại điện bên ngoài không thể ngự không phi hành, chỉ có đi xuống cầu thang, xuyên qua bạch ngọc cầu vồng, đến chân vũ quảng trường về sau, mới có thể ngự không phi hành. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền phía trước dẫn đường, dẫn Tần Lam hướng chân vũ quảng trường đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quay người lại, Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, khá lắm, rầm rầm theo kịp nhất đại phiếu người, xem ra ít nhất cũng có hơn 100 người. Không chỉ có rất nhiều Thương Vân đệ tử cùng với chính đạo các phái đệ tử, mà ngay cả ma giáo Phong Thiên Khung, Sầm Khải Nguyên, Thanh Diễn, Khúc Hướng Ca, Liễu Hoa Thường, Mặc Tiểu Đề đám người cũng ở đằng sau đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này Diệp Tiểu Xuyên sẽ không cam tâm tình nguyện, không thấy được mình ở tán gái ư, các ngươi mò mẫm đi theo cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, hắn nhân tiện nói, đều nhanh giờ tí tất cả mọi người tản a, Âu Dương Thành Ngọc nói. Tán cái gì a hát, chúng ta cũng muốn nghe câu chuyện a hát, cũng muốn biết không gian bốn chiều là cái gì tình huống a hát, ngươi nói cho Tần sư tỷ nghe cũng nói là chúng ta ở một bên nghe tuyệt đối không quấy rầy a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người gật đầu, Diệp Tiểu Xuyên tại Luân Hồi Đại Điện trong, hầu như không có nói ra về không gian bốn chiều là bất luận cái gì bí mật, các phái đại lão nhanh chóng là cào tâm chảo phổi, thật vất vả bắt được thám thính không gian bốn chiều bí mật cơ hội, những môn phái này tinh anh đệ tử làm sao có thể buông tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói, nghe câu chuyện đi cầu vượt phía dưới đi ta cũng không phải thuyết thư, đều đừng đi theo ta. Chấm, không ai nghe hắn mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những thứ này tinh anh đệ từ giờ phút này ra mặt dày có thể so với ưng chửi nhai phòng ngự tường thành. Diệp Tiểu Xuyên đạp mấy người, đều không có đạp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên không thể không sử dụng ra đòn sát thủ, nói. Hảo hảo hảo tính toán ta nhận kinh sợ, đêm nay nữ là phao không được ta vừa vặn khai một cái diễn thuyết đại hội, ai ngờ nghe câu chuyện, liền giao một vạn lượng bạc nghèo kiết xác đều tranh thủ thời gian chợt hiện đi một bên, đừng chậm trễ bản đại thánh kiếm tiền. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác minh tu chân giới liền Diệp Tiểu Xuyên một cái là nghèo kiết xác, những người khác tựa hồ mỗi cái trong nhà đều có mỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trợn tròn mắt vốn định thoát khỏi cái này hơn 100 người, kết quả đưa tới càng nhiều nữa người. Cả đám đều vung vẩy một sấp ngân phiếu, nói muốn nghe không gian bốn chiều câu chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chút không biết xấu hổ thổ hào, vậy mà làm nổi lên bò mua bán, tùy ý lên ào ào giá hàng, nói dùng 3 vạn lượng bạc mua một cái bên trong trận trước khu khách quý hội viên hào vị trí. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn muốn đêm nay cùng Tần Lam tiên tử làm chút gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, cũng không quay về ăn sủi cảo, liền đem hội trường bố trí tại cực lớn chân vũ trên quảng trường. Vội vàng đem Đỗ Thuần cho kêu tới đây hỗ trợ, chứng kiến lấm la lấm lét Tôn Nhiêu cũng cho kêu tới đây, làm cái bàn lớn, công khai bán lần này thuyết thư đại hội vé vào cửa, danh ngạch khống chế tại 500 người trong phạm vi, lên giá 1 vạn lượng bạc, 500 người ai nhiều tiền, ai có thể được an bài ở bên trong trận trước khu hào vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, Diệp Tiểu Xuyên còn tìm đến không ít Thương Vân đệ tử tại chân vũ trên quảng trường thanh lý ra một mảng lớn đất trống, bày đặt 500 cái ghế dựa, sau đó đang vẽ một cái cảnh giới tuyến, không có giao tiền người cũng không được lướt qua cảnh giới tuyến, miễn cho tới đây cọ nghe. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên là nhiệt tình 10 phần a hát kêu lên. Muốn nghe sách trước giao tiền, sau đó chân vũ quảng trường tập kết, lên giá 1 vạn lượng bạc tự chuẩn bị nước trà điểm tâm, ta chỉ phụ trách giảng, không chịu trách nhiệm các ngươi ăn uống vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao tiền giả tụ tập nguyên một đám ngày bình thường liền thân quần áo đều không nỡ bỏ đổi nghèo kiết xác hiện tại cũng hóa thân đã trở thành thổ tài chủ. Ví dụ như cái kia dẫm cướp chó Chu Vô thật sự là thổ hào trong thổ hào, vừa ra tay chính là 20 vạn lượng bạc mua 7 cái bên trong trận trước khu vé vào cửa, quả thực hào rối tinh rối mù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên cũng có nghèo kiết xác cũng tỉ như Ngọc Linh Lung chính là cái kia sư muội Mặc Tiểu Đề, lục soát khắp toàn thân, liền 372,25 tiền 3 văn, khoảng cách cất bước giá chênh lệch khá xa. Vì vậy cô gái nhỏ này liền tiến đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, mị nhãn như tơ nói. Diệp công tử ta không đủ tiền a hát, ta dùng thịt thường, biết không? truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lườm nàng một cái, nói, ta muốn thịt của ngươi làm gì? Giao tình về giao tình, làm ăn là làm ăn, một vạn lượng bạc thiếu một cái đại tử đều không được. Mạc Tiểu Đề trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này là thật khờ vẫn là giả ngu. Thịt thường là đem mình thịt đem làm thịt heo bán đấy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyết Thư Đại Hội tại đâu vào đấy tiến hành, trên dưới 100 cái thương vân đệ tử tại chân vũ trên quảng trường vòng ra sân bãi, bày xong ngựa con chát. Đỗ Thuần đám người thì là đang bận lấy tiền khai phát phiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đảo đã trở thành nhất thanh nhàn người. Tôn Nhiêu bắt được cơ hội, đem Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được yên lặng địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với Diệp Tiểu Xuyên trở về, Tôn Nhiêu tâm tư liền so sánh phức tạp. Nếu như nói là hôm nay lúc trước Tôn Nhiêu đối Diệp Tiểu Xuyên không chết tại không gian bốn chiều, nhất định là ôm lấy rất lớn tiếc nuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buổi sáng hôm nay Mỹ Hợp Tử cùng hắn phân tích này một trận, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra a hát. Mỹ Hợp Tử nói đúng, Diệp Tiểu Xuyên đã chết, sẽ không người có thể chính diện chế hành Đại Sư Huynh. Vì chức trưởng môn, Đại Sư Huynh kế tiếp muốn cảnh giác đúng là chính mình rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tôn Nhiêu chưa bao giờ nghĩ tới đi tranh giành cái thanh kia cái ghế, bởi vì hắn biết rõ, bàn về âm mưu quỷ kế chính mình căn bản cũng không phải là Đại Sư Huynh đối thủ a hát. Cho nên đối mặt Diệp Tiểu Xuyên trở về, trong lòng của hắn có vui mừng, cũng có tiếc nuối, hai người nửa nọ nửa kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên rất thông minh, thấy Tôn Nhiêu đem chính mình kéo đến không ai địa phương, liền biết rõ Tôn Nhiêu nhất định là muốn chính sự cùng mình nói. Nói, Tôn Sư Huynh, sự tình gì a hát, có phải hay không Mã Sư Huynh đám người kia trong gian tế cầm ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nhiêu gật đầu, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Người trước đừng nói cho ta, để cho ta đoán xem, có phải hay không Tiêu Ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nhiêu sững sờ, nói, người đã sớm biết là Tiêu Ô, Diệp Tiểu Xuyên đắc ý cười ha ha, nói. Ta liền nói ngươi là ngược hướng gió nhãn hiệu a hát, lúc trước ngươi dẫn xà xuất động kế hoạch cái thứ nhất loại bỏ Tiêu Ô, ta lúc ấy liền suy nghĩ cái kia gian tế 89/10 chính là hắn a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nhiêu sắc mặt lập tức hắc cùng đáy nồi giống như. Diệp Tiểu Xuyên tựa như không có nhìn thấy Tôn Nhiêu sắc mặt khó coi, nói. Ngươi đừng không phục, ngươi nhọc lòng chảo nội gián, kết quả không thu hoạch được gì. Ta đi thiên giới trước hướng Lý Sư Huynh làm sơ an bài, liền đem gian tế cho cầm ra đến, cái này là quyết thắng ngàn dặm ở bên ngoài, bày mưu nghĩ kế bên trong. Tiêu Ô hẳn là cùng Liễu Tân Yên phần trực tiếp tiếp xúc người, Liễu Tân Yên phần cũng bị bắt được đi à nha, là ai a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nhiêu nói. Không tìm ra Liễu Tân Yên phần, Tiêu Ô đang bị giam giữ Lý Giải trở về núi trên đường đã chết. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, nói. Đã chết, làm sao sẽ chết, áp giải người của hắn là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nhiêu nói. Chính là Mã Tín Quẩn, Tề Binh, Viên Thuyên, lúc ấy cầm ra Tiêu Ô, ba người hiểm nghi rửa thoát khỏi, liền do ba người áp giải Tiêu Ô trở về núi, đêm qua truyền đến tin tức Tiêu Ô đã chết. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt lóe ra, sờ lên cằm thì thào lẩm bẩm. Có ý tứ, xem ra gian tế còn không dừng lại một cái Tiêu Ô a hát. Ha ha, người rốt cục đem dấu đầu lòi đuôi lộ ra a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nhiêu nói, cái gì, Diệp sư đệ, người biết ai là thứ hai nội gián. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, Phật viết không thể nói, không thể nói, ba người bọn họ đều tại Thương Vân A, đều cho nhìn kỹ, đừng làm cho trong bọn họ có nhân chạy, chờ ta khai hết trận này diễn thuyết đại hội tự mình đi chiếu cố cái kia gian tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.